Tu La Vũ Thần, chương 622, Thần Lôi Hiển Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chít chít chít nói xong, Nhã Phi cái kia xinh đẹp khuôn mặt liền đột nhiên hiện ra một vệt dữ tợn hung tàn, chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng kia kết giới chớ tự động mở ra, sau đó rậm rạp chẳng chịt nhiếp hồn trùng liền ở tại điều động dưới, từ cái này đạo vết thương máu chảy rầm rề chui vào Sở Phong trong cơ thể. Thời khắc này, Sở Phong quả nhiên là cảm nhận được cực kỳ khó có thể chịu được đau đớn, cơn đau đớn này căn bản là không có cách nói nên lời, thế nhưng nói là Sở Phong từ trước đến nay, trải nghiệm đến khó nhịn nhất dằn vặt cũng không quá đáng. Nhưng là, Sở Phong lại cứ thiên nhịn được, hắn cắn chặt hàm răng, căm tức Nhã Phi, quyết định, nếu là mình có thể sống sót, nhất định khiến cái này rắn rết nữ tử, trả giá xứng đáng đánh đổi. Hừ, ngươi đúng là thật là biết nhẫn nại, bất quá không sao, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị này nhiếp hồn trùng chiếm cứ, vào lúc ấy, đem ngươi sẽ biến thành một con rối, ta nói cái gì ngươi đều nghe theo làm. Kỳ thực, ngươi cùng yêu vật kia đến tột cùng có quan hệ hay không, ta đều không để ý, bởi vì coi như không có ngươi, ta cũng có thể đưa nó chém giết. Ta bắt ngươi trở về mục đích chỉ có hai cách, một là trước ngươi thi triển thủ đoạn rất không tầm thường, ta hoài nghi đó là bí kỹ, còn đến cùng có phải không, giết ngươi sau khi, tự nhiên biết rõ. Bất quá, ở giết trước ngươi, ta còn có một chuyện khác muốn làm, cái kia chính là muốn thông qua ngươi, nắm lấy cái kia gọi tiểu ngư nhi em bé. Oa nhi này như vậy đặc thù, ta ngược lại thật ra nghiên cứu một phen, nàng đến tột cùng từ đâu lấy được sức mạnh, tuy rằng không biết cô ấy là thân thể nhỏ bé cốt có hay không có thể chịu nổi của ta dằn vặt. Nhưng kỳ thật cũng không có liên quan hệ, coi như không chiếm được sức mạnh của nàng, nhưng là giết nàng, ta cũng chẳng khác nào thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, dù sao thiên tài vật này, vẫn là càng tốt a hát càng tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nhã Phi cười híp mắt nhìn Sở Phong, cố ý đem mê hoặc môi đỏ dán đích cùng Sở Phong rất gần, nhưng đối với giờ phút này Sở Phong tới nói, cô gái này không hề có một chút mê hoặc có thể nói, có chỉ là nguy hiểm. Giờ phút này Sở Phong mồ hôi rơi như mưa, thậm chí thân thể cũng thì không cách nào tự kiềm chế khẽ run, cái kia nhiếp hồn trùng dằn vặt xác thực xa phi thường người có thể chịu được. Thế nhưng Sở Phong không chỉ đã chịu hạ xuống, trái lại nở nụ cười, đối với cái kia hư nhược âm thanh đối với Nhã Phi nói rằng. Người một cái tiện nhân, người tối thật trực tiếp giết ta, đừng cho ta bất cứ cơ hội nào, bằng không ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. À, ngươi đúng là thật mạnh miệng, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi, bất quá đáng tiếc ta chỉ có thể thông qua ngươi tới bắt được cái kia tiểu ngư nhi, đồng thời ta phải bắt được trên người ngươi bí kỹ, thứ đó, ở trên thân thể ngươi cũng là lãng phí, ở trong tay ta mới có thể phát huy ra nó uy lực thật sự. Hà, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta Nhã Phi thề với trời, đang lợi dụng xong ngươi sau khi ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất là thảm, bởi vì cái này chính là ngươi mắng ta đánh đổi. Nhã Phi quỷ dị nở nụ cười, sau đó tay ngọc bỗng nhiên tam tích chỉ nghe. Đùng, một tiếng, liền ở Sở Phong khuôn mặt để lại một đạo hồng hồng thủ ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái lòng bàn tay qua đi, Nhã Phi hiển nhiên vẫn chưa giải hận, mà là lần thứ hai giơ bàn tay lên, chuẩn bị tiếp tục đối với Sở Phong ra tay. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Nhưng vào lúc này, ngoài đại điện đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Chuyện gì? Nhã Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỗ cửa điện liền tỏa ra hào quang chói mắt, cuối cùng càng hiện ra một đạo kết giới môn. Kết giới kia môn hiện lên về sau, một tên vũ quân cảnh nữ tử liền đi vào, là Nhã Phi một tên tùy tùng, chỉ có điều giờ khắc này trên mặt của nàng, tràn đầy cuống quýt vẻ, nói rằng. Nhã Phi đại nhân, yêu vật lại xuất hiện, đang chủ động công kích người của chúng ta. Ơ, lại đang trả thù sao? Vừa vặn, ta cũng có cựu oán phải báo. Nghe được lời ấy, Nhã Phi lông mày khẽ hất, trong mắt hiện ra một vệt hung ác sát cơ. Thế nhưng ở tại đi ra kết giới môn trước đó, nhưng vừa liếc nhìn Sở Phong, cười nói. Ngươi nhất định cảm thấy, sau khi ta rời đi ngươi sẽ có cơ hội chạy thoát chứ? Tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, bởi vì cái này địa phương không phải là ngươi có thể chạy trốn, mặt khác cái kia nhiếp hồn trùng cũng sẽ rất nhanh chiếm cứ thân thể của ngươi, các loại. Chờ, lúc ta trở lại, ngươi liền sẽ trở thành ngoan ngoãn trở thành tượng gỗ của ta. Biết trở thành khôi lỗi sau khi ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất là cái gì không? Ta sẽ muốn bản thân mình cung, cho ngươi cũng lại không làm được người đàn ông, để chính ngươi chém xuống mệnh căn của mình, ngươi muốn tôn nghiêm, ta liền không cho ngươi, đây chính là đối địch với ta kết cục, ha ha ha. Kèm theo điên cuồng mà giữ tợn tiếng cười biến mất, Nhã Phi cùng với tùy tùng cùng rời đi, không có để lại bất luận người nào trông coi, cái này mênh mông trong đại điện, chỉ còn lại có Sở Phong một người. Thế nhưng vào giờ phút này Sở Phong không chỉ bị trói buộc sức mạnh, liền ngay cả thân thể cũng đang bị cái kia nhiếp hồn trùng chiếm cứ. Những này quỷ dị sâu thật lợi hại, cứ việc Sở Phong có thể chịu được trụ cơn đau đớn này, nhưng không cách nào ngăn cản chúng nó đi chiếm cứ cơ thể chính mình, tiếp tục như vậy khả năng thật sự sẽ biến thành khôi lỗi. Sở Phong, không thể ngồi chờ chết, nghĩ biện pháp tỉnh lại thần lôi sức mạnh, thử dùng nó đột phá ràng buộc, loại bỏ nhiếp hồn trùng. Đang lúc này, cái kia thật lâu không nói chứng, đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nghe được lời ấy, Sở Phong cũng là phản ứng tới, trước đó chỉ lo chịu đựng nhiếp hồn trùng đau đớn, nhưng cũng không để ý đến trong cơ thể mình thần lôi, cái kia thần lôi cường đại như thế, nói không chắc có thể đem nhiếp hồn trùng loại bỏ, đột phá ràng buộc. Uống a hát, nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không chậm trễ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân toàn ý đi câu thông trong cơ thể ba loại lực lượng sấm sét. Giống Sở Phong như vậy một làm, cái kia Sở Phong trong máu ba loại lực lượng sấm sét liền giống như tỉnh lại vương giả giống như vậy, mở ra khí phách hai mắt tại thức tỉnh đệ nhất khắc liền bắt đầu nuốt chừng cái kia ở trong huyết dịch tứ kênh, muốn chiếm cứ Sở Phong thân thể nhiếp hồn trùng. Đồng thời, lực lượng sấm sét quả thực thế không thể đỡ, những kia nhiếp hồn trùng chỉ cần cùng với chạm mặt thì sẽ trước tiên bị thôn phệ luyện hóa, không có một chút nào sức chống cự. Chít chít chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt hung mãnh như vậy lực lượng sấm sét những kia của quái nhiếp hồn trùng, càng là như gặp đại địch giống như vậy, trước tiên trước khí thế loại này từ lâu không lại, dường như nhìn thấy mèo con chuột đang kinh hoàng trong tiếng kêu, dồn dập lui ra Sở Phong thân thể. Cuối cùng, tiến vào Sở Phong thân thể phần lớn nhiếp hồn trùng, toàn bộ bị Sở Phong trong cơ thể lực lượng sấm sét nuốt chừng luyện hóa, nhưng là có phần nhỏ nhiếp hồn trùng thoát đi Sở Phong trong cơ thể, ẩn náu ở bên trong tòa đại điện này. Hồ, vẫn là không cách nào triệt để trưởng khống, nếu là ta có thể thích làm gì thì làm trưởng khống nguồn sức mạnh này, thật là tốt biết bao. Ở ba loại lực lượng sấm sét loại bỏ nhiếp hồn trùng hậu, Sở Phong bị trói buộc sức mạnh cũng là khôi phục tình huống như thế, tuy rằng để hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ vui thích. Này ba L loại lực lượng sấm sét đã thoát ly đan điền tiến vào Sở Phong huyết dịch, chúng nói chúng nó cùng Sở Phong hòa làm một thể cũng không quá đáng. Bởi vì Sở Phong có thể cảm giác được này ba loại lực lượng sấm sét bất đồng. Những kia vẫn còn đang Sở Phong bên trong đan điền thần lôi, thuộc về sống nhờ ở Sở Phong trong cơ thể, Sở Phong căn bản là không có cách câu thông. Mà ba loại lực lượng sấm sét nhưng hoàn toàn khác nhau, chúng nó không hề giống là sống nhờ với Sở Phong trong cơ thể, mà càng giống là thật sự cùng Sở Phong dung hợp, sức mạnh của bọn họ chính là Sở Phong sức mạnh. Cách chương.